Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy a. Triệu Địch không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng liền vội vàng đứng dậy. Thạch Lỗi cười giới thiệu nói, đây là công ty của chúng ta kỹ thuật người phụ trách. Triệu Địch, vị này là Sydney Đái Trấn Hưng Đới Tiên Sinh. Triệu Địch vươn tay, cười nói, Đới Tiên Sinh ngài khỏe chứ? Rất hân hạnh được biết ngài. Đái Trấn Hưng nghe nói Triệu Địch là Thạch Lỗi công ty kỹ thuật người phụ trách, nhất thời cũng nhiệt tình lời. Triệu Tiên Sinh ngài khỏe chứ? Ta cũng rất hân hạnh được biết ngài. Chỉ là không biết ngài là Thạch Tiên Sinh nhà ai công ty kỹ thuật người phụ trách Khải Tuyên. Nguyên lai là Khải Tuyên xe đạp người phụ trách. Ai nha, các ngươi Khải Tuyên xe đạp ta thế nhưng là vẫn luôn đang chăm chú a. Lần trước còn theo Thạch Tiên Sinh đưa ra hợp tác sự tình. Chỉ tiếc Thạch Tiên Sinh chướng mắt ta điểm này tiểu sinh ý. Không nguyện ý cùng ta hợp tác. Đái Trấn Hưng nói chuyện đồng thời. Nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Thạch Lỗi mỉm cười. Nói, Đới Tiên Sinh là làm ôm vòng tài liệu. Chúng ta xe đạp tuy nhiên cũng có ôm vòng lý niệm. Nhưng đi lại không phải cùng một cái đường đi. Nếu như ta dùng Đới Tiên Sinh ôm vòng tài liệu chế tạo xe đạp, phí tổn quá cao, thành căn thu không trở lại, vậy chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn lấy công ty đóng cửa trong lòng ta. Đối Đới Tiên Sinh tham gia sản nghiệp, nhưng thật ra là không bình thường kính ngưỡng. Ta cũng hy vọng có cơ hội có thể hợp tác. Đái Trấn Hưng cười ha ha, nói, ta tìm Thạch Tiên Sinh hợp tác. Cũng không phải nói liền muốn dùng ôm vòng tài liệu chế tạo xe đạp a. Chúng ta trước tiên có thể đạt thành một cái ý hướng hợp tác. Sau đó lại cân nhắc cụ thể hợp tác hạng mục. Triệu Tiên Sinh, ngài là tham gia kỹ thuật. Ngài hẳn là lớn nhất giải Thạch tổng công ty tình huống. Ngài cho ra nghĩ kế. Ta làm ôm vòng tài liệu. Cùng Thạch Tiên Sinh sinh ý. Có cái gì khả năng hợp tác địa phương, Triệu Địch nghe ra được Thạch Lỗi cũng không muốn theo cái. Này Đái Trấn Hưng nhiều liên hệ, liền cười nói, ta chỉ là cái lập trình viên, nhận được Thạch Tổng để mắt để cho ta phụ trách hạng mục này. Ta người đối với dấu hiệu có hiểu biết, trên buôn bán sự tình kỳ thực ta cũng không hiểu nhiều. Đới Tiên Sinh vấn đề này, thật đúng là làm khó ta, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau. Đái Trấn Hưng cũng không có khả năng một mực theo Thạch Lỗi hàn huyên xuống dưới. Nhất là hắn nhìn ra được, Thạch Lỗi cùng Triệu Địch đang đợi người. Thế là, Đái Trấn Hưng liền nói ra, Thạch Tiên Sinh, ngài mấy ngày nay đều tại London a, nếu như thuận tiện lời nói. Hai ngày này chúng ta ước cái thời gian ăn bữa cơm. Trò chuyện chút, không nhất định là muốn trò chuyện hợp tác sự tình. Bất kể nói thế nào. Chúng ta cũng là bằng hữu đúng không, đã ngài từ Hoa Hạ đến. Ta từ Úc Châu đến. Lại có thể trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp nhau. Dùng chúng ta người Hoa lời nói. Đây chính là duyên phận. Ta tại London, cũng coi là nửa cái địa chủ. Còn mời Thạch Tiên Sinh nhất định phải cho ta một cơ hội làm đông. Thạch Lỗi cũng không tiện cự. Tuyệt rất rõ ràng lộ ra. Chỉ đành phải nói. Tốt. Nhìn Đới Tiên Sinh có rảnh đi. Đái Trấn Hưng cười gật gật đầu. Nói, vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Ta bên kia cũng còn có bằng hữu. Chúng ta sẽ liên lạc lại. Thạch Lỗi cười nói, tốt, sẽ liên lạc lại. Đái Trấn Hưng vừa mới cáo từ. Tiểu Điệp cùng Jenny cũng đã xuất hiện tại bên cạnh bàn. Tiểu Điệp nhìn lấy Đái Trấn Hưng bóng lưng. Cảm khái nói. Thạch thiếu ngài thật đúng là bằng hữu khắp thiên hạ, đi tới chỗ nào đều có bằng hữu. Thạch Lỗi cười lắc đầu, nói, cái này thật đúng là vừa vặn, ta cũng không biết làm sao tại cái này London có thể liên tục gặp được người quen. Ta theo vị kia kỳ thực cũng chỉ là gặp mặt một lần, tại Sydney gặp qua, đây thật là quá khéo. Tiểu Điệp cười cho Thạch Lỗi giới thiệu, Thạch thiếu, vị này là bạn học ta kiêm bạn thân kiêm bạn bè. Jenny, Jenny, vị này chính là ta nói cho ngươi Thạch Lỗi Thạch Tiên Sinh. Thạch Lỗi cười vươn tay, dùng tiếng Anh nói, người tốt, ta là Thạch Lỗi. Có thể Jenny nhưng lại chưa đưa tay, mà chính là có chút hăng hái đánh giá Thạch Lỗi. nhìn vươn tay lại không chiếm được đáp lại, Thạch Lỗi hơi có chút xấu hổ. Thạch tiên sinh, Buterly đem ngươi cũng khoe đến giống như William vương tử. Ta cũng nghe nói ngươi rất nhiều chuyện dấu vết, thật rất lợi hại, có chút không chết không thể người sáng lập Mark Zuckerberg ý tứ. Mặc dù nhưng đã mở miệng đáp lời, nhưng cũng không có đưa tay ý tứ. Thạch Lỗi ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải nắm tay rút về. Triệu Địch thấy thế, vội vàng giúp lão bản mình giải vây. Hắn nói, Thạch Thiếu, chúng ta ngồi trước đi. Tiểu Điệp, người cũng nên cho Jenny ngồi. Chúng ta nhìn xem ăn chút gì. Triệu Địch nói là tiếng Hoa, coi là cần Tiểu Điệp phiên dịch. Thật không nghĩ đến, Jenny lại đột nhiên dùng giọng điệu cổ quái. Nhưng cơ coi như nghe hiểu được tiếng Hoa nói ra. Nơi này là phối bữa ăn chế. Menu đều là từ đầu bếp trưởng mỗi ngày căn cứ mua sắm đến nguyên liệu nấu ăn tiến hành phối hợp. Không cần chọn món ăn. Triệu Địch nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. Hắn hơi kinh ngạc nói. Jenny tiểu thư tiếng Hoa nói thật tốt. Đó là bởi vì ta có một cái hảo lão sư. Ta cùng Tiểu Điệp là đang tái sinh hoan nghênh hội nhận biết. Sau đó chúng ta liền nghĩ biện pháp đem đến chung phòng túc xá. Ta giáo nàng như thế nào cự tuyệt những cái kia không có hảo ý nam nhân. Nàng dạy ta nói tiếng Hoa. Triệu Địch ách ách hai tiếng. Cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Đành phải giúp Tiểu Điệp kéo ra cái ghế. Nhượng nó ngồi xuống. Chính mình cũng ngồi xuống. Thạch Lỗi vừa dự định ngồi xuống. Jenny lại nói. Tiểu Điệp nói ngươi là cái thân sĩ. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì không giúp ta kéo cái ghế? Thạch Lỗi nhịn không được cười lên. Nhìn trước mắt vị này dáng người cao gầy. Một đầu đại ba lãng tóc vàng lại có vẻ 10 phần nghiêm cẩn. Trên thân hơi có chút nhân vật chính trị khí tức nữ hài tử. Tại chúng ta Hoa Hạ, nam sĩ rất ít nhóm nữ sĩ kéo cái ghế. Cái này là các ngươi phía Tây lễ nghi. Nhưng đây là đang phía Tây. Là ở nước Anh. Không phải sao? Jenny nháy mắt mấy cái. Rất ngắn hiện ra một số xinh xắn. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Đành phải đi đến Jenny sau lưng. Giúp nàng kéo ra cái ghế. Nhưng lại nói, cho dù là tại quý quốc, một vị nam sĩ nếu như quá ân cần, sơ lần gặp gỡ liền không kịp chờ đợi giúp một vị nào đó nữ sĩ kéo cái ghế, vậy đại khái liền sẽ trở thành trong miệng ngươi những cái kia không có hảo ý nam nhân đi. Jenny ngồi xuống về sau, cười ha hả, nhìn lấy Thạch Lỗi ngồi xuống, gật đầu nói, ngươi là khôi hài thân sĩ. Nhưng là ngươi vì cái gì so với chúng ta người Anh còn muốn bảo thủ? Thạch Lỗi hơi sững sờ. Tâm đạo ta tự hắc, ngươi không cần thiết cũng phối hợp như vậy, ta tự hắc đi bồi bàn gặp người đủ. Liền đi tới, cho bốn người đưa lên quả chanh nước cùng bộ đồ ăn. Sau đó cúi người nhỏ giọng hỏi, xin hỏi hiện tại có thể lên đồ ăn à Jenny tiểu thư? Jenny khoát khoát tay, nói, không nóng nảy. Ta còn muốn giúp bằng hữu của ta kiểm định một chút. Nhìn xem bạn trai nàng có phải hay không xứng với hắn. Người trước tiên đem ta rượu vang đỏ cầm một chi đến. Một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết thời gian nào mang thức ăn lên. Bồi bàn gật gật đầu. Nói, tốt, chúc các vị dùng cơm vui sướng. Rượu vang đỏ rất nhanh hơn đến. Jenny cũng một mực đang hỏi thăm Triệu Địch một vài vấn đề. Vấn đề rất nhiều, mà lại tốc độ nói không chậm. Triệu Địch rõ ràng có chút chống đỡ không nổi. Đang nói, phía trước đi lên mấy cái nhạc công, cầm trong tay các loại nhạc cụ, đứng tại không cùng vị trí. Theo có người nhẹ nhàng nói câu gì, một trận du dương nhạc khúc liền từ những này nhạc công trong tay diễn tấu. Nhạc khúc hữu hiệu cắt ngang Jenny vấn đề. Triệu Địch cũng rõ ràng buông lỏng một hơi. Thạch Lỗi khẽ vuốt cằm, trên mặt cũng mang lên một chút mỉm cười, nhưng hắn rất vui vẻ đến ngoài ý muốn, bởi vì những thứ khác trên bàn, lại có người nắm bạn gái tay, đi đến trong sàn nhảy, uyển chuyển nhảy múa đứng lên, người Anh thật có ý tứ, ăn một bữa cơm lại còn muốn khiêu vũ, Thạch Lỗi liền cũng có chút hăng hái nhìn lấy, Triệu, ngươi không mời bạn gái của ngươi nhảy lên một khúc à, Jenny đột nhiên hỏi. Từ nàng lời nói, Nghe được nàng đối Triệu Địch đã tán thành, Triệu Địch nhìn xem Tiểu Điệp, hơi có vẻ xấu hổ. Còn chưa mở miệng, Jenny lại đứng dậy, đối Thạch Lỗi nói, vị này thân sĩ, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.